Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3580, chương 3602, Cổ Chi Tam Tộc kết thúc. Cửu Âm Thiên Tà Tộc, cấm địa, quân Vô Ưu theo ám hắc thiên thánh môn tộc đào tàu. Hắn tự ngựa không ngừng vó chạy trốn tới nơi này. Quân Vô Ưu vừa đến nơi đây, một vị người mặc vương bào, đầu đội đế quan lạnh lùng trung niên, nhanh chóng hướng phía hắn đón. Nhị đệ, ngươi thụ thương, nhìn xem quân Vô Ưu tình huống. Trung niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, quan tâm xem xét thân thể của hắn tình huống, đem quân Vô Ưu thân thể kiểm tra một phen. Trung niên biểu lộ có chút buông lỏng, dùng một loại, một chút, giọng nghi ngờ, nói, dùng ngươi thực lực hôm nay, trừ phi gặp được ba vị ngang nhau tầng thứ thần chủ liên thủ. Nếu không không ai có thể tổn thương được ngươi, người nào đưa ngươi bị thương nặng như thế, nghe được người trước mắt tra hỏi. Quân Vô Ưu mặt lộ vẻ không cam lòng cùng thầm hận biểu lộ. Nói, giống như không phải tự mình cùng hắn giao thủ, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Ta cùng Hạo Thiên mấy người đồng dạng, đều phạm vào chủ quan sai lầm, để tiểu tử kia có trưởng thành cơ hội, đến mức có một ít áp chế không nổi hắn. Quân Vô Ưu lời nói, để quân Vô Tà một trận không hiểu, có một chút không rõ hắn nói là ai. Nhìn thấy quân Vô Tà biểu hiện, quân Vô Ưu lập tức ý thức được mấu chốt, tự đội xuống phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Nói, sự tình nói đến có một ít phức tạp, tại ngươi bế quan những trong năm này, Vĩnh Hằng Chi Môn chủ nhân mới xuất hiện, tiểu tử này so trước đó những tên kia giảo hoạt cỡ nào. Tiểu tử này thế mà không có đi bên trên trảm thi chi đạo, đến mức ta đến đều nắm chặt hắn mệnh môn. Trừ cái đó ra, tiểu tử này tốc độ phát triển có thể nói là nhanh đến dọa người tình trạng. Căn cứ quan sát của ta, hắn lần thứ nhất bị Lục Thiên Hội chú ý thời điểm, đại khái là hơn 20 năm trước. Hắn chỉ dùng hơn 20 năm, hắn tựu theo thiên binh cảnh đột phá đến thiên tôn kính. Lúc đầu ta còn muốn chờ hắn trảm thi về sau lại đối phó hắn, ai ngờ hắn lại đối với tộc ta sinh ra cảnh giác, muốn châm ngòi Cổ Chi Tam Tộc đối phó chúng ta, rơi vào đường cùng. Ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép động thủ, muốn trước diệt trừ Hạo Thiên, U Minh cùng Xích Minh, đem bọn hắn bắt về đến tước đoạt huyết mạch của bọn hắn. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, ai ngờ tiểu tử kia tế ra một kiện pháp bảo, đem Xích Minh cho cưỡng ép lấy đi, đem kế hoạch của ta cho dự định. Ta vốn định cưỡng ép đoạt lấy kiện pháp bảo kia, lại bị tiểu tử kia bị thương thành dạng này. Tại quân Vô Tà ánh mắt dưới, quân Vô Ưu một mặt không cam lòng, đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe xong quân Vô Ưu giảng thuật, quân Vô Tà chau mày, trầm giọng nói, tiểu tử này thật có một chút khác thường, nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thế mà đi thái cổ thời kỳ chí tôn đại đạo. Dựa theo ngươi vừa rồi như vậy miêu tả, hắn tại chí tôn đại đạo phía trên tạo nghệ, chỉ sợ đã đạt đến thâm bất khả trắc trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng phong tạo cực. Nghe được quân Vô Tà lời như thế, quân Vô Ưu có một ít sốt ruột, nói, như thế, kia liền càng không thể để cho hắn trưởng thành, nếu không chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ, tiến đến đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc. Quân Vô Ưu đề nghị vừa ra khỏi miệng, quân Vô Tà tựu lắc đầu, nói, giống như ngươi nói hết thảy là thật, ta chỉ sợ chưa hẳn cũng có thể lưu hắn lại, bởi vậy không phải xuất thủ thời điểm. Còn nữa, thương thế của ngươi rất nặng, không nên lại tiến hành chiến đấu kịch liệt, ngươi trước mau chóng khôi phục thương thế trên người. Đã ngươi bắt giữ Hạo Thiên cùng U Minh, vậy chúng ta trước hết rút ra huyết mạch của bọn hắn. Chờ dung hợp huyết mạch của bọn hắn, chúng ta lại đi ám hắc thiên thánh môn tộc không muộn. Gặp quân vô tà nói như vậy, quân vô ưu không tiếp tục nói, đưa tay đem Hạo Thiên cùng U Minh gọi đến ra, giao cho quân vô ưu trong tay, đem Hạo Thiên cùng U Minh giao cho quân vô tà. Quân vô ưu tự lui xuống, toàn tâm khôi phục thương thế của mình. Tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân trở lại triều trạch tộc địa bên trong. Hắn đơn giản bàn giao hắc trọng lượng bọn người một phen. Hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới, hắc trọng lượng các loại. Chờ, người lập tức cửu âm thiên tà tộc bí mật, nhanh chóng tại thiên giới truyền bá ra. Mạc Thanh Vân tin tưởng, dùng ám chi ma tộc tạo thành động tĩnh, cửu âm thiên tà tộc khẳng định cũng sẽ lọt vào sở hữu chủng tộc căm thù. Mặc dù dùng thiên giới các tộc thực lực, không cách nào đối quân vô ưu bọn người cấu thành uy hiếp, nhưng là bọn hắn phổ thông tộc nhân, lại bởi vậy gặp tai họa ngập đầu. Bất quá, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với những này không chút nào quan tâm. Trong lòng của hắn suy nghĩ liền là để thể phách lại một lần nữa thuế biến mạnh lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn liền đi tới kỳ lạ lô tử bên trong, nhìn thấy nửa chết nửa sống U Minh thần chủ. Ngươi cảm ứng được Mạc Thanh Vân xuất thủ, U Minh thần chủ sắc mặt trầm xuống, trừng to mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hắn thực sự không thể chịu đựng được, chính mình thế mà rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, trở thành Mạc Thanh Vân tù nhân. Đối với Xích Minh thần chủ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn, nói, ồ, người tại thổ chi lô lực áp chế xuống, chẳng những không có bị đánh giết, ngược lại là cảm ngộ một tia thổ chi lô lực. Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Xích Minh thần chủ trên mặt hiển hiện một tia đắc ý. Nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi mấy loại đặc thù lực lượng, đều là mượn nhờ món bảo vật này cảm ngộ. Bây giờ bí mật của ngươi để bản tọa phát hiện, ngươi đắc ý cũng nên chấm dứt. Xích Minh thần chủ cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, liền minh bạch hắn suy nghĩ, nói, xem ý lời này của ngươi, chẳng lẽ coi là cảm ngộ một chút thổ chi lô lực, liền có thể đánh với ta một trận không thành? Đối với mình ý nghĩ bị nhìn thấu, Xích Minh thần chủ cũng không có giấu giếm, trên mặt đắc ý càng sâu mấy phần, nói, mặc dù ngươi thể phách cường đại, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Chỉ cần bản tọa không cùng ngươi chính diện một trận chiến, ta liền nhẹ nhõm nghiền ép đánh chết ngươi. Còn có, đi qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, món bảo vật này là vật vô chủ, cũng mang ý nghĩa ngươi không cách nào trưởng khống nó. Ở chỗ này ngươi cũng sẽ lọt vào công kích. Cứ như vậy, ngươi muốn đối phó bản tọa, càng thêm là người si nói mộng. Xích Minh thần chủ một phen phân tích, để Mạc Thanh Vân trong lòng một trận kinh ngạc, không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần. Gia hỏa này cũng không phải tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Đem nội tâm kinh ý hơi bình phục một phen, Mạc Thanh Vân tự hướng về phía Xích Minh thần chủ cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi nói một điểm không tệ, nhưng có một chút ngươi đã quên, kia chính là ta trưởng khống lực lượng số lượng. Sao ngươi muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Còn có một điểm, ta có thể rời đi nơi này ra ngoài khôi phục, mà ngươi nếu vô pháp cảm ngộ một loại, một chút, lô lực, sẽ một mực lọt vào lô lực ăn mòn, không có cơ hội để thực lực đạt được khôi phục. Bất quá, giữ lại ngươi thật sự là một cái phiền toái, sẽ ảnh hưởng của ta tu luyện, vẫn là trước tiên đem ngươi giải quyết tương đối tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Xích Minh thần chủ giết tới. Có mấy lần trước giáo huấn, Xích Minh thần chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, hắn không có lựa chọn tiến hành ngạnh bính, mà là quả quyết lách mình tránh né lấy trọng lực áp chế. nhìn thấy Xích Minh thần chủ né tránh, Mạc Thanh Vân tự thôi động thổ chi lô lực, đối với hắn hành động tiến hành áp chế. Tùy theo, Xích Minh thần chủ tốc độ di chuyển, lập tức liền hạ xuống đến rất nhiều, không cách nào lại tránh đi Mạc Thanh Vân công kích. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân áp chế Xích Minh thần chủ hành động lực, hắn còn không có như vậy dừng tay, mà là có thúc dục phong chi lô lực, cứ kéo dài tình huống như thế, Mạc Thanh Vân cùng Xích Minh thần chủ tốc độ chênh lệch lập tức liền bởi vậy kéo dài rất nhiều. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Mạc Thanh Vân chiếm cứ tốc độ ưu thế, hắn tự vây quanh Xích Minh thần chủ, điên cuồng đối với hắn triển khai công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, Xích Minh thần chủ lập tức trở nên lực bất tòng tâm, liên tiếp bị Mạc Thanh Vân kích thương. Theo thương thế càng ngày càng nặng, Mạc Thanh Vân đối thổ chi lô lực chống cự cũng biến thành càng thêm lực bất tòng tâm. Thời gian dần trôi qua, tại thổ chi lô lực áp chế xuống, thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu bạo liệt. Cảm ứng được tự thân tình huống, Xích Minh thần chủ vô cùng không cam tâm, nói: "Tiểu tử, ngươi dạng này thắng mà không võ, có bản lĩnh chờ ta cảm ngộ mấy loại lực lượng, lại cùng ta quang minh chính đại một trận chiến." Nghe được Xích Minh thần chủ khích tướng, Mạc Thanh Vân lộ ra đối đãi đồ đần ánh mắt, nói: "Trong đầu của ngươi có vấn đề sao thế mà lại nói ra lời như vậy? Giống như đổi lại là ngươi, ngươi hội sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu sao?" Đối mặt Mạc Thanh Vân hỏi lại, Xích Minh thần chủ một trận nghẹn lời, không có nói tiến hành phản bác. Nhìn thấy Xích Minh thần chủ không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nhiều lời, lần nữa đối với hắn triển khai công kích. Xích Minh thần chủ vốn là tường lỗ chi mạt, lại gặp đến Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích, rất nhanh lâm vào đau khổ dãy giụa tình trạng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích đến, Xích Minh thần chủ mang theo một cỗ không cam lòng, vẫn lạc tại kỳ lạ lô tử bên trong, đem Xích Minh thần chủ cho đánh chết. Mạc Thanh Vân lúc này mới thở dài một hơi, nói: "Gia hỏa này thật đúng là khó đối phó, mà thực lực của hắn còn không bằng Quân Vô Ưu. Kia Quân Vô Tà lại nên cỡ nào cường đại, giống như Quân Vô Tà xâm phạm, ta có thể đánh với hắn một trận sao?" Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, hắn liền đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, toàn tâm yên lặng đến trong tu luyện. Theo Xích Minh thần chủ khí tức tiêu tán, kỳ lạ lô tử bên trong lô lực thuộc tính liền bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phát hiện kỳ lạ lô tử bên trong lực lượng theo thổ thuộc tính biến thành ám thuộc tính. Kỳ lạ lô tử bên trong lực lượng thuộc tính, chẳng lẽ dùng trước tiến đến người vì chuẩn, phát hiện kỳ lạ lô tử bên trong lực lượng biến hóa. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, dâng lên một cái to gan ý nghĩ, nói: "Kể từ đó, ta khiến người khác tiến vào bên trong, ta lại đi theo hắn vào đây, có hay không có thể trợ giúp hắn cảm ngộ lô lực?" Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân trong lòng đã cảm thấy, về sau có cơ hội có thể thử một lần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm giác ám thuộc tính lô lực mượn nhờ hắn đến rèn luyện chính mình thể phách. Cùng quang chi lô lực so sánh với, ám chi lô lực tính công kích rõ ràng trở nên bá đạo nhiều. Ở trong tối chi lô lực xâm nhiễm dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bị ăn mòn, thối nát, tiêu tán. Đồng thời, để Mạc Thanh Vân càng thêm khiếp sợ, những cái kia bị ăn mòn cùng mi lạn bộ vị hóa thành một loại, một chút dòng máu màu xanh lục về sau, đồng dạng có kinh khủng tính ăn mòn, lực lượng thật là bá đạo. Cảm ứng được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch cùng mộc chi lô lực, Tại hai loại lực lượng không ngừng khôi phục lại, Mạc Thanh Vân thân thể bị thương trình độ vẫn như cũ là tải cực tốc mở rộng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với dạng này kết quả, để Mạc Thanh Vân cảm thấy phi thường chấn kinh. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn dâng lên một cái ý nghĩ, nói, những này huyết thủy uy lực khủng bố như thế, giống như đưa nó thu thập lại đánh lén người khác, có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Mạc Thanh Vân nhớ tới ở đây, hắn tự lấy ra một chút dụng cụ, muốn thu thập trên người dòng máu màu xanh lục. Đáng tiếc là, những này dụng cụ gặp được dòng máu màu xanh lục, trong nháy mắt tự hóa thành phi bột, để Mạc Thanh Vân bỏ đi thu thập suy nghĩ. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ trong đầu tán năm, toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa cảm ngộ ở trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN